Đạo, chương 1676, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thân thể lặng lẽ cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, đè nén ở trong lòng sôi trào, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt đen tu sĩ trong tay hồ lô. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có hiển lộ nửa điểm khác thường thần sắc, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, này hồ lô hắn muốn. Ở mặt đen tu sĩ đem hồ lô lấy ra thoáng chốc, tiêu thần nguyên thần trung đột nhiên nổi lên một tia ba động, mặc dù yếu ớt, làm mất đi hắn nguyên thần sâu vô cùng nơi truyền đến, đó là thâm hậu nhất đoạt lấy, để cho thân thể của hắn gần như run sợ. Tiêu thần không biết này hồ lô là vật gì, nhưng này thỉnh thoảng hiện lên thất thải sắc nhưng cùng hắn nguyên thần xuất hiện thất thải giống nhau như đúc. Vật này đối với hắn tất nhiên có cực kỳ trọng yếu chỗ dùng, không tiếc thật nhiều nhất định phải đem nó thu vào trong tay. Mà giờ khắc này, mặt đen tu sĩ đã bắt đầu tự thuật. Này hồ lô là thiên địa tạo bảo vật, lão phu năm xưa tình cờ ở một chỗ tuyệt địa đoạt được, tuần tra hồi lâu cũng chưa từng tìm được có liên quan nó ghi lại. Những năm này ta không ngừng nếm thử đi nắm trong tay nó, nhưng dùng hết liễu tất cả có thể nghĩ đến đích thủ đoạn, đều không thể làm được chuyện này. Nhưng căn cứ của ta khảo nghiệm, này hồ lô có thể đoạn tuyệt bất kỳ ta biết lực lượng xâm nhập, ta thử vô số lần, đều không thể đối với nó tạo thành chỉ sợ một chút tổn thương. Nếu không phải thật sự không có cách nào đem nó nắm giữ, ta tuyệt sẽ không đem vật này lấy ra kỳ nhân. Nói kịp sau lại, mặt đen tu sĩ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ý, năm đó hắn nhận được này hồ lô cũng là may mắn, hôm nay như cũ nhớ được kia che đậy liễu cả tấm thiên không thanh đằng, tức giận bừng bừng đem trọn viên vẫn thạch bao phủ ở bên trong, lại chỉ kết liễu này một viên hồ lô. Nó tuyệt đối là một bảo bối, đáng tiếc không nên thuộc về hắn tất cả. Người này nói, rõ ràng đã khiến cho mọi người hứng thú, trong mắt rối rít hiện lên vẻ kinh dị. Hắc lão quái, người này hồ lô nếu lấy ra trao đổi liễu, vậy thì nói chương trình sao, cũng tốt xem một chút chúng ta ai nguyện ý đem nó bắt lại. Mặt đen tu sĩ trong lòng không thôi dâng lên, nhưng ngay sau đó bị hắn đè, bảo vật mặc dù nữa như thế nào chân quý, không cách nào ở trong tay phát huy ra ứng hữu tác dụng, chính là phế vật, thay vì lưu ở trong tay, không bằng trao đổi đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua, nói. Ta đây hồ lô không bán ra, chỉ trao đổi nhưng giúp tu vi đột phá đan dược. Thanh âm rơi xuống, trong mật thất chư lão quái ánh mắt nhất thời trở nên kỳ dị. Quỷ lão quái vốn là tâm tình không tốt, nghe vậy âm dương quái khí mở miệng. Hắc lão quái, ngươi này hồ lô cho dù thật sự là bảo bối, nhưng ngươi để ở trong tay nhiều. Thế này năm cũng không có tìm được biện pháp dùng như thế nào, hiện tại lấy ra sẽ phải đổi lại có giúp tu vi đột phá đan dược, miệng trương có phải hay không có chút quá lớn. Chúng ta những người này, người không phải là bị vây ở dưới mắt tình cảnh, nếu quả thật có giúp tu vi đột phá đan dược đã sớm mình phục dụng liễu, nơi nào còn có thể lưu đến hôm nay. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, người này một có thể xem không thể dùng là hồ lô, hay là mình giữ đi, lão phu cũng không có công phu cho trì hoãn thời gian. Quỷ đạo hữu nói để ý tới, này hồ lô không biết cách dùng, nơi đó có như vậy giá trị, Hắc đạo hữu cái điều kiện này, lão phu cũng không có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đổi lại quá một cái điều kiện sao, nếu như thích hợp chúng ta còn có thể xuất thủ đổi lại tới đây thường thử một chút, coi như là đụng một tìm vận may. Bành lão đầu ánh mắt rơi vào hồ lô thượng, hơi trầm ngâm, cười nói. Hắc đạo hữu, người biết chúng ta thần cơ quán không chỉ có bán ra, cũng sẽ gửi bán thu mua bảo vật. Lão phu nguyện tiền trả 50 vạn nguyên tinh mua ngươi này hồ lô, như thế nào? Có thể ở sáng thế phong vương cảnh tu sĩ xuất thủ hạ không tổn hại, đủ để chứng minh hồ lô thần dị nơi, 50 vạn nguyên tinh mặc dù không phải là một số lượng nhỏ, nhưng vạn nhất đem hồ lô bí mật giải khai, đại khái là có thể nhận được một khoản phong hậu báo đáp. Nhưng ở cách dùng không rõ dưới tình huống xuất thủ 50 vạn nguyên tinh, cũng đã phải không tiểu đích thủ bút. Mặt đen tu luyện sắc mặt âm trầm, nghe vậy lắc đầu. Hồ lô ta chỉ đổi lại có giúp lão phu tu vi đột phá đan dược, những khác nhất lật không bàn nữa, nếu không ta tình nguyện nó lạn ở trong tay ta. Này lão quái cũng là trong lòng buồn bực, nhưng hắn rất tin trong tay hồ lô cũng không phải bình thường bảo vật, quyết ý sẽ không theo liền buông tay. Trong mật thất chư lão quái rối rít lắc đầu, rõ ràng bỏ qua trao đổi ý niệm trong đầu. Mặt đen tu sĩ trong lòng bất đắc dĩ, đang muốn tọa hạ nhưng có một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắc đạo hữu, không biết ngươi đối với đan dược có gì yêu cầu? Chứa nhiều ánh mắt thoáng siết ốc hội tụ đến tiêu thần trên người, trong mắt hiển lộ kinh ngạc ý, rõ ràng không nghĩ tới tiêu thần cánh có mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ hắn nhận biết này hồ lô chân quý? Trong lúc nhất thời những thứ này lão quái trong mắt vẻ kinh dị liên thiểm. Mặt đen tu sĩ vui mừng, nhưng không đợi hắn mở miệng, tiêu thần nói tiếp. Ta có ý đổi lấy ngươi này hồ lô, chỉ là có chút tò mò nó đến tột cùng là bảo bối gì, đạo hữu cũng sư từ đại trương miệng, nếu không cho ta hạ mã. Đạo hữu yên tâm, tại hạ nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể cung cấp giúp ta tu vi đột phá đan dược này, hồ lô liền thuộc về ngươi, tất cả tuyệt sẽ không giao giá trên trời. Mặt đen tu sĩ hơi trầm ngâm, nói, đan dược phải đối với ta tu vi có giúp, cụ thể phẩm cấp chờ đạo hữu lấy ra sau ta và ngươi đấu lại thương nghị. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, hay là lặng lẽ gật đầu đồng ý chuyện này, nhưng không đợi hắn có hành động, Tịch Đông Thủy đột nhiên cười nói. Cái này hồ lô nhìn cũng giống như là một việc dị bảo, năm xưa gia tổ luyện chế đan dược từng ban cho ta một viên, vốn định lưu đến sau này đột phá tu vi lúc lại dùng, hôm nay liền lấy ra cùng Hắc Thúc trao đổi này hồ lô. Nói điểm nơi, hắn hướng Tiêu Thần chắp tay, trên mặt hiển lộ mấy phần xin lỗi. Ý không tốt, này hồ lô tại hạ cũng coi trọng, kính xin đạo hữu chớ có buồn mới là. Tịch Đông Thủy không ngừng ở chú ý đến Tiêu Thần, lúc trước ở mặt đen tu sĩ lấy ra hồ lô thời điểm, thân thể của hắn thoáng chốc cứng ngắc cũng không giấu giếm được hai mắt của hắn. Rõ ràng Tiêu Thần từ nơi này hồ lô thượng phát giác đến có chút khác thường, hay hoặc là hắn nhận biết này hồ lô. Hơi chút trầm ngâm sau, Tịch Đông Thủy quyết định xuất thủ, có thể làm cho sáng thế phong vương cảnh tu sĩ có lần này phản ứng, đủ để chứng minh bảo vật là không phàm. Tự nhiên, trong chuyện này cũng bao hàm mấy phần đối với Tiêu Thần trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt đen tu sĩ trong mắt lộ ra vui mừng ý, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tịch Đông Thủy. Đông Thủy, trong tay ngươi thật có dương ly từ kia lão quái luyện chế đột phá tu vi đan dược. Thiệt giả hay không, trao đổi sau Hắc Thúc tự nhiên biết. Tịch Đông Thủy cười nhạt, tốt lão phu cùng đổi. Tiêu Thần trong lòng trầm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên âm chìm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hắc đạo hữu, người này hồ lô trung quy là tại hạ đi trước mở đổi lại, mọi việc vốn nên dạy một thứ tự đến trước và sau sao, có lẽ người cũng có thể tương đối một phen, làm tiếp quyết định. Tịch Đông Thủy cười nói, đạo hữu nói không sai, Hắc Thúc bản thân mình có thể sánh bằng so sánh một phen làm tiếp quyết định. Trong tay của hắn đan dược là dương ly từ đích thân luyện chế đột phá tự thân tình cảnh sử dụng, hiệu lực kinh người, hắn giờ phút này lấy ra một quả tự tin đủ để đem này hồ lô đổi lại đi, tự nhiên lòng tin tràn đầy biểu hiện rộng lượng. Mặt đen tu sĩ ý niệm trong đầu hơi đổi, thầm nghĩ mình nhất thời kích động chưa từng trầm trụ khí, có thể có đắc tội Tiêu Thần. Giờ phút này tâm tư bình tĩnh trở lại, chắp tay nói. Lão phu nhất thời kích động, kính xin đạo hữu chớ trách. Nếu như thế, xin mời đạo hữu cùng Đông Thủy các ngươi riêng của mình lấy ra đan dược, đợi lão phu xem sau lại làm quyết định. Tịch Đông Thủy lấy ra một quả nhẫn chữ vật đặt lên bàn, bấm tay vi bắn ra chiếc nhẫn trơn tới mặt đen tu sĩ trước mặt. Tiêu mặt lộ vẻ do dự, ống tay áo bên trong bàn tay vi lật một quả toàn thân phảng phất máu tinh mài mà thành gạo, bị hắn gián tiếp thu vào một quả trống không nhẫn chữ vật chung, theo dạng giao cho mặt đen tu sĩ lựa chọn. Trong mật thất lão quái mọi người trong lòng kinh nghi kinh ngạc cùng Tiêu Thần, Tịch Đông Thủy hai người đối với hồ lô tranh đoạt nhưng không có muốn nhúng tay ý tứ trong đó. Chỉ sợ này hồ lô thật sự là một dị bảo, bọn họ không biết như thế nào nắm trong tay, mặc dù nhận được cũng vô dụng. Chẳng qua là không biết Tiêu Thần cùng Tịch Đông Thủy riêng của mình dùng loại đan dược nào để đổi lấy vật này. Những thứ này lão quái mặc dù tốt kỳ, nhưng có nhẫn chữ vật cách trở, bọn họ không thể nhận ra cảm giác đến nửa điểm. Mặt đen tu sĩ lặng lẽ dừng lại, dẫn đầu cầm lấy Tịch Đông Thủy đưa ra ngọc giản, có thể nhìn ra hắn đối với Tịch Đông Thủy sở lấy ra đan dược hơn cảm thấy hứng thú. Này lão quái hơi cảm ứng cũng không ổn, lúc này mới phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Sau một khắc trên mặt hắn hiển lộ ý mừng, lặng lẽ gật đầu, dù chưa nhiều lời nhưng rõ ràng đối với Tịch Đông Thủy lấy ra đan dược cực kỳ hài lòng, cách trương.